Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 27, Cáp Mô Đại Tiên Nhân. Tại một nơi đỉnh núi trên, Ishi đang tại phía trên ngồi tĩnh tọa, để luyện chính mình chakra. Tại trải qua qua chi quốc sự kiện sau đó, Ishi trải qua cùng lịch duyệt đều có gia tăng, cho nên lực lượng tinh thần chính là gia tăng không ít. Điều này sẽ đưa đến Ishi chakra trở nên. Tại đề luyện chakra thời gian, Ishi ngay tại trầm tư mình bây giờ yếu kém địa phương. Sức hồi phục, tự có mỹ thực tế bào, có thể khôi phục nhanh chóng chính mình thương thế. Độ dài lớn nhất, tự có lấy khổng lồ chakra. Cho dù thả ra mười mấy cái nhẫn thuật đều không biết thở hổn hển. Lực bộc phát, một dạng trạng thái có thể sử dụng bát môn độn giáp. Khổ chiến trạng thái có thể sử dụng tự mình kéo sợi mì. Lực bộc phát hoàn toàn là tiêu chuẩn nhất định. Lực phòng ngự, tại sắt thép da thịt bảo vệ dưới. Chính mình hoàn toàn có thể không nhìn nhiều chút nhỏ yếu nhẫn thuật. Bất kể là lực bộc phát, độ dài lớn nhất, sức hồi phục, lực phòng ngự, cái này tứ phương mặt đến xem. Ishi đều là thập phần cường đại, nhưng là mỗi một phương diện chính là có lấy thiếu sót. Sức hồi phục, chỉ là so với người bình thường cường một điểm mà thôi. Còn không đạt tới mắt trần có thể thấy lành vết thương tình huống. Độ dài lớn nhất, Ishi chakra quả thật rất nhiều. Nhưng là sử dụng bội hóa thuật tiêu hao chakra cũng đặc biệt nhiều. Hơn nữa Ishi còn thường thường phung phí chakra. Lực bộc phát, hai loại trạng thái đều có lấy tác dụng phụ. Nhất là tự mình kéo sợi mí. Mặc dù sử dụng được có thể miểu sát thượng nhẫn, nhưng là sau đó chính là ít nhất phải nằm một giờ. Trong lúc chút nào không sức chiến đấu, lực phòng ngự, chỉ có thể phòng điều khiển nhỏ yếu nhẫn thuật. Nhưng là bây giờ Ishi đối phó địch nhân ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn. Thả ra cao cấp nhẫn thuật cũng không phải với đùa giỡn tựa như. Mà còn hiện tại Ishi còn có hai cái thiếu sót. Vậy thì là nhẫn thuật độ thuần thục cùng đối với cục diện chiến đấu khống chế trạng thái. Giống vậy chakra, bội hóa thuật không đạt tới Torifu loại trình độ đó. Giống vậy chiến huống, người khác có thể thấy được có đầu mối địa phương. Cho nên Ishi mặc dù có lấy hỗn tạp năng lực, nó tổng hợp sức chiến đấu cũng bất quá là mới vừa đạt tới thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng là muốn trở thành thượng nhẫn, không chỉ là có sức chiến đấu là được. Còn cần chỉ số thông minh, không nhiên nói chỉ có thể là trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Mà đang ở Ishi minh tưởng thời gian, cóc mập chính là đi tới đỉnh núi trên. Ishi, Cáp Mô Đại Tiên Nhân triệu kiến ngươi. Cóc mập bây giờ trở nên càng mập. Dù sao một tháng qua này Ishi làm trùng trùng thức ăn nhưng là đặc biệt mỹ vị. Khiến nó mỗi ngày đều muốn ăn trên rất nhiều rất nhiều. Cho dù là lớn cỡ bàn tay Hamaguri. Hiện tại cũng là lớn lên một vòng. Còn có chính là, Ishi đã sớm là đem chính mình còn sống tin tức nói cho Gamabunta. Sau đó Banter liền thông qua nghịch thông linh thuật đem cái này sự tình nói cho Jiraiya. Cho nên bây giờ Konoha phương diện hẳn đã biết rõ mình còn sống. Bất quá tại nơi nào chính là không biết rõ. Còn như Ishi vì cái gì không đi trở về. Kia đương nhiên là hắn đang còn muốn cái này thánh địa sống một đoạn thời gian. Học được điểm bản lĩnh thật sự. Mà Ishi nghe Cáp Mô Đại Tiên Nhân triệu kiến. Vẻ mặt không phải đặc biệt khẩn trương. Dù sao mấy ngày qua chính mình đã bị kia lão gia hỏa triệu kiến qua mấy lần. Trừ lần đầu tiên phá lệ khẩn trương. Sau đó chính là phát hiện cái này lão gia hỏa mắc có nghiêm trọng già si ngốc. Thỉnh thoảng nói nhiều chút không giải thích được nói. Thường thường trò chuyện nhiều chút chuyện nhà cái gì. Ishi cũng là phát hiện cái này lão hồ đồ quả thật đủ hồ đồ. Đến bây giờ còn là đem chính mình nhìn thành Jiraiya. Đi tới đại điện, chính là nhìn thấy Cáp Mô Đại Tiên Nhân cùng Fukasaku Chima hai cái tiên nhân. Tiểu Ishi, Cáp Mô Đại Tiên Nhân đồng ý ngươi nói. Ishi thứ nhất, Chima chính là liền vội vàng chào hỏi. Giọng nói vô cùng là nhiệt tình. Chí Ma làm là gia đình bà chủ. Mỗi ngày là nấu cơm nhưng là làm nó đầu đều lớn hơn. Bất quá tại Ishi đến từ sau tình huống lại có biến chuyển. Làm thái độ làm người thế gian đại đầu bếp. EC không chỉ có phổ thông thức ăn làm tốt lắm, liền trùng thức ăn cũng là làm vô cùng mỹ vị. Sau đó chí ma chính là thường thường chạy đến Hamaguri trong nhà hỏi như thế nào đem côn trùng làm càng ngon lành. Nếu như chỉ là như vậy, chí ma còn sẽ không đối với. Đúng, EC nhiệt tình, nhưng là cái này muốn từ trước mấy ngày một kiện sự tình nói đến. Trước mấy ngày, EC mỹ thực cửa hàng đi qua một tháng đổi mới một loại nguyên liệu nấu ăn. Cái này là EC mua đến xem thử thỏa mãn chính mình hiếu kỳ nguyên liệu nấu ăn lại thành cóc. Trong miệng mỹ thực, cái mông trùng, cái này loại bắt được đẳng cấp tại một trở xuống đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể có quái ăn thích người mới sẽ đối với. Đúng, loại vật này cảm hứng thú, nhưng không nghĩ đến, cóc lại đem loại nguyên liệu nấu ăn này coi như báu vật. Nhận thức làm cho này là trong cuộc sống mỹ vị. Cái mông trùng, vật này thịt vẫn là vô cùng là ngon, nhưng là lại sẽ cho người cực mạnh áp lực trong lòng. Cho nên EC cho dù từ mỹ thực cửa hàng mua xuất hiện, cũng là không dám ăn, toàn bộ đưa cho cóc ăn, cũng còn khá vật này không mắc. 100 mỹ thực năng lượng chính là mua một đại túi, mà còn có thể thả nuôi tự mình sinh sản, có thể nhìn ra được vài chục năm sau đó, Diệu Mộc Sơn nhất định sẽ cái mông trùng hoành hành, mà bởi vì EC đối với Diệu Mộc Sơn làm lớn như vậy cống hiến, EC cũng là thừa dịp lấy quan hệ hướng Chí Ma đưa ra mình muốn học tập tiên thuật, mà Chí Ma tự mình làm không chủ. Chính là đem cái này sự tình bẩm báo cho Cáp Mô Đại Tiên Nhân. Cáp Mô Đại Tiên Nhân hôm nay khó có được thanh tỉnh xuống. Chính là đồng ý EC cầu. Mập mạp Jiraiya, người béo lên liền tiên thuật đều quên sao? Ha ha ha ha, người có thể so với ta còn đần. Còn nữa, ta hôm qua thiên mộng đến một kiện liên quan tới ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, Cáp Mô Đại Tiên Nhân há mồm chính là Jiraiya. Nhượng EC thiếu một chút không muốn đánh nó. Bất quá nghe được nó nửa đoạn sau nói, EC chính là vô cùng là khẩn trương. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, EC chính là hỏi thăm qua Cáp Mô Đại Tiên Nhân có hay không mộng gặp mình. Bất quá nó chính là vô cùng là khinh miệt liếc về chính mình liếc mắt. Trong miệng nói đến mập mạp Jiraiya, ngươi sự tình ta đều không là để cho ngươi biết sao. Cáp Mô Đại Tiên Nhân dừng lại, EC nhận thức vì nó là đang ở sắp xếp ngôn ngữ. Liền không nói gì, cái này lão hồ đồ lại ngủ lấy. Chí Ma nói lớn tiếng một câu, nhiên hậu khiêu đi qua một bàn tay vỗ vào Cáp Mô Đại Tiên Nhân trên người. Đem nó đánh thức, lão đầu tử, nói sự tình. Cáp Mô Đại Tiên Nhân lúc này mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình. Chậm du du nói. Tại xa xôi đem tới, trên mặt có lấy vết sẹo thiếu niên sẽ ở trong bóng tối tiến lên. Đi ở người khác không có đặt chân qua địa phương, hơn nữa sẽ cho Diệu Mộc Sơn mang đến biến đổi, nhượng Diệu Mộc Sơn cóc ăn đến nhất thức ăn ngon. Chí Ma vừa nghe, cười ha ha nói, người một cái lão hồ đồ, tiểu y si đã cho Diệu Mộc Sơn mang đến biến đổi. Tối hôm qua trên ngươi ăn cái mông trùng chính là y si mang đến. Bây giờ còn có một nhóm lớn nuôi dưỡng ở sau núi trong. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết trở thành chúng ta Diệu Mộc Sơn món chính. Cáp Mô Đại Tiên Nhân vừa nghe, nhãn thần trở nên mê ly. Tựa hồ đang trở về chỗ tối hôm qua mỹ vị. Thì ra là như vậy. Ta nằm mơ tới những thứ đó chính là cái mông trùng à. Nha, đúng chí ma, ta còn muốn ăn cái mông trùng bảo canh. Gọi ngươi người hầu cóc chuẩn bị cho ngươi. Ta cũng không kia lòng dỗi dành. Chí ma căn bản chính là không có đi quản Cáp Mô Đại Tiên Nhân. Sau đó chính là kêu EC Fukasaku đi ra ngoài, chuẩn bị đến đặc biệt địa phương học tập tiên thuật. Mà EC nhưng trong lòng thì phá lệ vui sướng. Ở nơi này Diệu Mộc Sơn đợi một tháng, rốt cuộc lấy được bọn họ tín nhiệm, đạt tới học tập tiên thuật tiền đề. Suy nghĩ một chút chính mình học tiên thuật, nhẫn thuật uy lực thì phổ thông trạng thái dưới gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mà còn có thể khiến chính mình có siêu cường năng lực cảm nhận. Đến cái kia thời gian, chính mình nhục đạn chiến xa sẽ trở thành tiên thuật chiến xa. Đột phá chân trời đêm không là mơ mộng nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,